Tiểu thần tiên hệ liệt, chương 75, góc truyện audio.com. Thẩm Hành Vân tiếc nuối, anh cái gì cũng chưa kịp làm Diệp Phi Chu dùng gối che khuất nửa mặt, nói gì đó mơ hồ không rõ, con ngươi hoảng loạn chuyển loạn. Anh không nghe rõ, Thẩm Hành Vân đến gần, em nói, Diệp Phi Chu đem gối hơi di chuyển, chỉ trừ ra một đôi mắt nhỏ giọng lặp lại một lần. Cái kia em giúp anh a, nói, liền đem tay hướng tới phía dưới Thẩm Hành Vân. Thẩm Hành Vân ánh mắt tối sầm lại, dùng đầu lưỡi liếm liếm môi mình, chậm rãi nói. Được a, nói xong, nhẹ nhàng đẩy tay Diệp Phi Chu, đem người lật lại, làm cho lưng hắn hướng về phía mình. Anh làm gì vậy? Diệp Phi Chu không nhịn được xoay tay lại đi che cái mông. Tuy rằng động tác này đặc biệt ngu xuẩn, thế nhưng cái mông trần đưa về phía một tiểu công thực sự là không hề có cảm giác an toàn. Thẩm Hành Vân ý tứ hàm xúc không rõ mà nở nụ cười, từ đầu giường cầm một bình thuốc bôi trơn, mở ra. Chất lỏng man mát trắng mịn dường như chút xuống nửa người dưới của Diệp Phi Chu, mông, cái đùi lớn. Tựa hồ mỗi một tấc bí ẩn đều bị xúc cảm quỷ dị kia tràn đầy. Diệp Phi Chu trên mặt nhất thời nóng hổi, muốn tránh thoát Thẩm Hành Vân lại cưỡi ở trên đùi mình, hoàn toàn giãy không ra, Diệp Phi Chu không thể làm gì khác hơn là quay đầu, một mặt khờ dại kháng nghị nói. Sao nói không làm đến cuối cùng, thần tiên còn nói chuyện không đáng tin, không có không đáng tin. Thẩm Hành Vân đem bình nhỏ trong tay ném đi, cúi người đem Diệp Phi Chu toàn bộ ngăn chặn, nhẹ nhàng vặn lấy cằm của hắn hôn môi đôi môi hắn, cười trêu nói. Này còn không hiểu, cuộn phim đó vẫn chưa xem hết sao? Diệp Phi Chu lập tức nhớ tới lần trước ở nhà xem TV bị Thẩm Hành Vân phát hiện, lúng túng đến hận không thể chui vào dưới gầm giường. Vốn chỉ là xem một chút còn bị anh phát hiện. Thẩm Hành Vân cười khẽ, vỗ vỗ mông Diệp Phi Chu. Bảo bối, chân kẹp chặt, Diệp Phi Chu thẹn thùng không hiểu nói. Không phải là đem chân tách ra sao? Thẩm Hành Vân chán gân xanh nhảy một cái. Em đang khảo nghiệm sự nhẫn nại của anh hả? Diệp Phi Chu sợ hết hồn, vội hỏi. Em kẹp chặt. Vóc người Diệp Phi Chu là thời kỳ đang trưởng thành, bất kể ăn nhiều như thế nào đều không mập, ôm vào trong lồng ngực xương cốt có chút gai người, chỉ có mông cùng cái đùi lớn là có thịt hơn nữa, bởi vì thường ngày chỉ lo học tập thiếu rèn luyện nên nhuyễn đô đô. Da rẻ mịn màng, hơn nữa bị thuốc bôi trơn nhiễm đến ẩm ướt một mảnh, Thẩm Hành Vân tay tiến vào, như giò vào một cái bánh pudding, vừa trượt vừa nhuyễn, hắn thỏa mãn mà thở phào một cái, bắt tay từ hai chân Diệp Phi Chu tận lực kẹp chặt rút đi. Thì ra là dùng chân làm cái kia, Diệp Phi Chu mơ mơ màng màng nghĩ, đem mặt chôn bên trong gối, xương hồ điệp lẫm liệt nhô ra trên cái lưng trắng nõn hạ xuống một mảnh tơ nhện mềm mại, cảm giác được đồ vật cực nóng mà cứng rắn như đá đi vào giữa hai chân của chính mình, hắn kích động đến trong đầu ong ong một mảnh, nhanh chóng lần thứ hai hưng phấn. Cũng không phải thật sự là giao hợp thế nhưng kích thích tràn đầy tình sắc, đệm giường co giãn rất tốt làm Thẩm Hành Vân càng ngày càng kịch liệt, động tác phát ra có quy luật nhẹ vang lên kẹt kẹt, chỉ là âm thanh mà ám muội đến làm người tỏa nhiệt. Góc truyện audio.com. Diệp Phi Chu nằm phục ở trên giường, chính diện chặt chẽ dán vào trên giường, bị Thẩm Hành Vân đẩy không ngừng cùng giáp trải giường ma sát, khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một khu vực nhạy cảm đều bị chăm sóc, mà bầu không khí cấm kỵ càng làm cho khoái cảm thăng cấp. Diệp Phi Chu dùng đầu ngón tay gắt gao trụ giáp trải giường, nói giọng khàn khàn. Em, không được, không chịu nổi. Thẩm Hành Vân kéo dài âm điệu. Hà, a, Diệp Phi Chu đột nhiên như con mèo nhỏ cong lưng, thân thể khẽ run, lần thứ hai đạt tới cực hạn, làm cho giáp trải giường tàn tạ một mảnh. Thẩm Hành Vân trầm mặc chốc lát, sâu xa nói. Bảo bối em, quá kích thích, đừng trách em. Diệp Phi Chu toàn thân nổi lên hoa mân côi giống như động nhân hồng, thoát lực nằm lại trên giường, uể oải đến hơi động cũng không muốn động. 5 phút, Thẩm Hành Vân liếc nhìn đồng hồ đeo tay. 2 lần, Diệp Phi Chu suýt chút nữa khóc lên. Em không có kinh nghiệm, sau này là tốt rồi. Không sao, kỳ thực chỉ cần anh không nhanh là được rồi. Thẩm Hành Vân ngay thẳng an ủi. Hơn nữa từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, 5 phút đồng hồ 2 lần cũng là thật lợi hại. Diệp Phi Chu giận dữ và xấu hổ che lỗ tai, chân kẹp chặt bảo bối. Thẩm Hành Vân câu lên một nụ cười ôn nhu tiếp tục động tác mới vừa rồi. Vì vậy sau 40 phút Thẩm Hành Vân kết thúc chiến đấu. Xem ra Sử Nam sẽ khá nhanh, Thẩm Hành Vân tựa hồ đối với mình cũng không phải rất hài lòng. Anh rất phiền, Diệp Phi Chu đố kỵ đến hận không thể cắn hắn một cái. Thẩm Hành Vân nhợt nhạt mà cười, nhìn Diệp Phi Chu như con mèo nhỏ, đem hắn ôm vào trong lồng ngực, ngón tay từng tấc mơn trớn sống lưng Diệp Phi Chu, thở dài nói. Em biết anh hiện tại có bao nhiêu vui vẻ không? Diệp Phi Chu đem cằm khoát lên trên bả vai của hắn, nhếch miệng lên. Biết, giống như em vui vẻ. Thẩm Hành Vân cánh tay chậm rãi nắm chặt làm cả hai thân thể không có một khe hở dính chặt vào nhau. Hai người cũng không nhúc nhích, chỉ là trầm mặc không nói mà tựa sát trong phòng yên tĩnh như thủy triều xuống bãi biển, thời gian như mật đường chậm chậm mà ngọt ngào trôi qua, lập lòe màu vàng. Không biết trôi qua bao lâu, Thẩm Hành Vân mới buông Diệp Phi Chu trong lồng ngực ra, ánh mắt tại giáp trải giường ẩm ướt cùng Diệp Phi Chu tàn tạ giữa hai chân chậm rãi đảo qua, nói. Chúng ta đi tắm một cái. Diệp Phi Chu gật gật đầu. Được à, anh đi pha nước, em nghỉ ngơi một chút. Thẩm Hành Vân nói, nhanh chân đi vào buồng tắm. Cũng chính là chỗ Diệp Phi Chu mới vừa gặp quỳ, đắm chìm trong tình yêu Diệp Phi Chu lúc này cơ hồ khắp toàn thân đều mang ái tâm tán tỉnh, trong óc không ngừng nghĩ đến vừa nãy Thẩm Hành Vân làm những chuyện kia với mình, trở về chỗ tiếp xúc với thân thể Thẩm Hành Vân, mùi vị trên người Thẩm Hành Vân dễ ngửi, Thẩm Hành Vân mặt anh tuấn, Thẩm Hành Vân khiêu gợi, Thẩm Hành Vân pho tượng hoàn mỹ cơ nhục. Diệp Phi Chu nghĩ đến vô cùng mê ly, cho nên hoàn toàn không thấy quỳ từ trong phòng tắm nhảy đến trên giường theo sát mình ngồi xuống. Không sai, một cái mặt quỷ sợ hãi, thoạt nhìn tựa hồ là mới vừa bị thần tiên đi vào buồng tắm dọa sợ vãi tè rồi. Lúc này, Diệp Phi Chu nhận ra được có chỗ nào không đúng, từ bên trong phấn hồng phao phao cảnh tỉnh lại, vừa nghiêng đầu. Diệp Phi Chu cao giọng rít gào, thân thể trần truồng bay vọt vào buồng tắm, vèo mà nhảy lên người Thẩm Hành Vân, tứ chi cuốn lấy Thẩm Hành Vân, suýt chút nữa đem Thẩm Hành Vân ấn vào trong bồn tắm. Góc truyện audio.com, bảo bối em thật là nhiệt tình. Thẩm Hành Vân chắp tay nâng đỡ cái mông Diệp Phi Chu phòng ngừa hắn ngã xuống, lập tức chậm rãi đứng dậy, đem Diệp Phi Chu để dưới đất, xoay người cùng hắn mặt đối mặt hỏi. Lại gặp quỷ, vừa nghe thấy quỷ, Diệp Phi Chu lập tức liền nhảy lên người Thẩm Hành Vân, lần thứ hai sử dụng thi kéo ôm cây nói. Anh mau đuổi nó ra ngoài đi. Thẩm Hành Vân lẳng lặng nhìn hắn, không nhúc nhích, ý vị thâm trường nói. Diệp Phi Chu lập tức hôm vang dội lên mặt Thẩm Hành Vân, bỏ rơi 10 cân trinh tiết, người nhẹ như yến làm nũng nói. Hành Vân ca ca mau đưa hắn đuổi ra ngoài. Chiêu này quả nhiên phi thường hữu dụng, Thẩm Hành Vân không nói hai lời, ôm Diệp Phi Chu quay đầu ra buồng tắm, hướng con quỷ ôm đèn chơi đu quay lạnh lùng chừng, lời ít mà ý nhiều. Lan, quỷ anh mà thuận cửa sổ bay ra ngoài. Diệp Phi Chu, quỷ đều bị anh hù chảy. Anh nói anh có bao nhiêu đáng sợ. Thẩm Hành Vân đùa hắn. Hành Vân ca ca có lợi hại hay không? Diệp Phi Chu có vẻ như khéo léo gật đầu. Lợi hại, Thẩm Hành Vân hài lòng cùng Diệp Phi Chu tắm, hai người thu thập chỉnh tề, đi ra ngoài tìm chỗ ăn cơm. Dù sao Diệp Phi Chu từ buổi sáng đến bây giờ ngoại trừ đồ ăn trên máy bay thì chưa ăn gì, phi thường bi thảm. Thành phố ven biển mùa hạ ban đêm vô cùng mát mẻ, hơi lạnh phong lưu lộ ra ở bên ngoài da rẻ, mang đi khô nóng. Thẩm Hành Vân thoải mái nắm tay Diệp Phi Chu đi ở trên đường, hoàn toàn không thèm để ý ánh mắt người qua đường, sao chổi nhỏ xoay quanh phía trên hai người, không nhanh không chậm thỉnh thoảng nghịch ngợm phun mấy tia lửa trên đầu Thẩm Hành Vân, phi thường muốn ăn đòn. Thẩm Hành Vân, Diệp Phi Chu đôi mắt bận rộn căn bản không đủ, khắp nơi không rời mắt, cảm giác hào hứng đến thành phố khác du lịch quan sát cảnh tượng không còn sót lại một chút cặn, lôi kéo Thẩm Hành Vân hỏi không dứt. Diệp Phi Chu chỉ vào đèn đường, cái đèn đường có con chim lớn đậu trên đó là cái gì? Thẩm Hành Vân ôn nhu nói, là đại bàng, sao chổi nhỏ bay qua trước mặt đại bàng khoe khoang lông chim hoa lệ của mình, không kiềm chế nổi muốn đánh giá đại bàng sau đó hề hề mà bay đi. Diệp Phi Chu lại hỏi, cái kia một cái chân, đứng ở trên nóc nhà là chim gì gì? Không phải là, tất phương điểu chứ, là một loại thần thú trong game nhá. Thẩm Hành Vân xác nhận nói, chính là tất phương điểu. Sao chổi nhỏ liền bay qua trước mặt tất phương nhẹ nhàng đáp xuống, sau đó dùng hai cái chân tư thái yêu nhã đi tới đi lui. Tất phương dùng ánh mắt trìu mến nhìn sao chổi nhỏ, Diệp Phi Chu hết chỗ nói, tiếp tục hỏi, cái kia, năm cái đuôi một cái sừng, giống như mèo là con gì? Thẩm Hành Vân kiên trì nói, là tranh, giữ tợn tranh, dứt lời, sao chổi nhỏ rơi vào trước mặt tranh, phong tao mà nhảy. Mắt mèo híp lại, nhìn chằm chằm sao chổi nhỏ một chút, lập tức bất thình lình đuôi hướng về sao chổi nhỏ bổ một cái. Sao chổi nhỏ sợ hết hồn, nhào cánh bay lên, nhưng mà lông đuôi đã bị tranh túm rơi mất một cái, tranh như con mèo nhỏ chơi lông đuôi phượng hoàng, dương dương đắc ý hướng về phía bầu trời dơ dơ lên móng vuốt. Thu thu, sao chổi nhỏ ủy khuất vô cùng, nhìn Thẩm Hành Vân kêu to, muốn cho thần tiên ba ba làm chỗ dựa cho mình. Thẩm Hành Vân lạnh lùng liếc nó một cái. Đáng đời ngươi, Diệp Phi Chu cũng là một mặt không nói. Này chỉ Phượng Hoàng so với hài tử còn bướng bỉnh hơn, cách trương.